ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chuyện rất trọng yếu 77. Cầu ủng hộ. Rời phòng, Tần Tiểu Ly đã thay xong quần áo, ở phòng khách chờ hắn. Nhìn thấy Tần Tiểu Ly, Tần Minh có chút bị kinh diễm đến. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên. Tần Tiểu Ly bản thân tướng mạo dáng vóc điều kiện liền vô cùng tốt. Lại phối chính trên mua hàng hiệu phục sức, hướng kia ngồi xuống, đáng yêu giống cái châu Âu tiểu công chúa. Ca, đi rồi sao? Bị Tần Minh thấy có chút su chát chát, Tần Tiểu Ly thúc giục nói. Tần Minh cười một tiếng, đi thôi, đi xuống lầu. Hai người tại ven đường gọi xe con. Vừa lên xe, Tần Tiểu Ly ngồi trên xe không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tần Minh không có quấy rầy nàng. Trong xe một mảnh an tĩnh, hắn móc ra điện thoại muốn chơi chơi. Lại phát hiện WeChat lại có tin tức nhắn lại. Tần Minh ấn mở xem xét, là Thi Vân gửi tới. Nổi lên không? Tần Minh hơi kinh ngạc. Cái này nữ nhân làm sao còn chính quan tâm làm việc và nghỉ ngơi. Hắn lại nhìn thời gian. Rạng sáng 5 giờ, Tần Minh, ngoặc kép, tối hôm qua hắn muốn theo đối phương trò chuyện. Đối phương đánh chết không hồi. Hiện tại 5 giờ liền phát tin tức tới. Người sợ là tại Mộng Du. Tại, Tần Minh trở về câu. Chủ yếu là muốn nhìn một chút. Thi Vân có phải hay không bị hắn sụp đổ giá trị cho soát phong. Bên kia, hồi phục đặc biệt nhanh, giống như tại chuyên môn chờ lấy hắn giống như. Hôm nay có rảnh rỗi, có chuyện tìm ngươi nói chuyện. Không rảnh, Tần Minh hồi phục rất thẳng thắn. Cuối tuần thời gian, hiếm thấy buông lỏng một cái. Lão tử không bồi em gái chạy tới cùng ngươi cái này muội tử. Ngươi làm ta khờ sao? Không dùng đến ngươi bao nhiêu thời gian, mà lại là chuyện rất trọng yếu. Trọng yếu như vậy sự tình. Tần Minh phỏng đoán đối phương là đói khát, nhưng về sau tưởng tượng, đói khát ngươi tìm Vương chủ nhiệm đi a. Làm gì nhất định phải hẹn ta ra? Trọng yếu bao nhiêu? Liên quan tới Vương Sướng cùng Khương Húc, hai người này sự tình. Đối với cái này nữ nhân mà nói xác thực rất trọng yếu. Nhưng Tần Minh muốn nói, quản ta cọng lông sự tình. Trọng yếu ngươi mau tìm bọn hắn đi a. Ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, còn muốn đi trong miệng người khác. Chân đạp ba đầu thuyền, ngươi không sợ rơi trong nước sao? Cáo từ, Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 555 điểm. Thi Vân vốn định kiên nhẫn cùng Tần Minh kiên nhẫn nói chuyện. Nhưng hai ba câu nói liền bị Tần Minh tức chết đi được. Cái này ra hỏa thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Trên thực tế, tối hôm qua bị Tần Minh báo cho biết Khương Húc tìm đến sau chuyện này. Nàng liền một đêm ngủ không được. Mặc dù không biết rõ đối phương tìm mục đích của mình, nhưng Khương Húc cái này người nàng tiếp xúc qua, biết rõ nếu như không phải chuyện trọng yếu, chắc chắn sẽ không tự mình liên hệ nàng. Nàng có chút sợ, sợ Khương Húc biết mình cùng Vương chủ nhiệm những chuyện kia, dùng cái này đến áp chế nàng, làm một chút không thể miêu tả sự tình, càng sợ đối phương xuống nhẫn tâm muốn chính trả thù. Loại này hiếu kỳ chân tướng sự tình, nhưng lại không dám đi hiểu rõ cảm giác, là phi thường làm cho người xoắn suýt. Thi Vân trọn vẹn xoắn suýt một đêm, thế là tìm tới Tần Minh, nghĩ đến hứa hẹn đối phương điểm chỗ tốt, nhưng hắn giúp mình nghe ngóng một cái Khương Húc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặt khác, nàng cũng đã biết được Tần Minh là theo tại Vương chủ nhiệm bên người. Vương chủ nhiệm háo sắc đức hạnh nàng biết rõ, nàng muốn cho Tần Minh giúp mình giám sát đối phương, nhìn xem Vương chủ nhiệm gần nhất có hay không thích khác nữ nhân. Nếu như có, nàng đến mau chóng thoát thân. Không thể không nói, cái này nữ nhân vẫn là rất thông minh, biết rõ vì chính mình an bài đường lui, nhưng Tần Minh Tuyệt không mua chướng. Ngươi đến cùng ra không ra? Ra không được, ước hẹn, Thi Vân xem hết hắn hồi phục, bởi vì hắn đang kiếm cớ. Nàng cười lạnh không thôi, bản năng liền muốn đến một câu, liền ngươi cái thối điểu ti ai sẽ theo ngươi hẹn. Nhưng nghĩ đến trên lần kia Triệu Tiểu Quyên, nàng trầm mặc, lần trước kia nữ nhân. Thi Vân hỏi, không phải, a muốn ta là a ngươi xứng sao? Ba chữ, ý đơn giản nói cai, thông tục dễ hiểu. Thi Vân tức giận đến nổi trận lôi đình, mẹ nó, ngươi cút ra đây cho ta. Ta ti em cũng không tin, còn sẽ có nữ nhân cùng chịu ngươi cái này đồ ngốc cuộc hẹn. Ngươi điều kiện gì trong lòng mình không có điểm số sao? A, đến cùng ra không ra cho câu nói. Nữ nhân tức giận, trí thông minh cơ bản là không. Ra không ra cho câu nói. Vừa rồi không đều nói không ra ngoài sao? Tần Minh cũng là bất đắc dĩ. Làm sao lại bày ra như thế người điên? Êm đẹp cuối tuần, lúc đầu hôm nay tâm tình rất tốt. Sửng sốt bị đối phương khiến cho. Nghĩ quát miệng cười trộm, bởi vì sụp đổ giá trị lại tăng. Nghĩ nghĩ, Tần Minh cảm thấy không thể bị nàng nhìn như vậy không dậy nổi. Ít nhất phải đánh một chút mặt của nàng. Thế là lưu lại một cái địa chỉ. Cơm trưa, Vĩnh Thịnh Trung Tâm, Giai Thái Khách Sạn, quá hạn không đợi. Tin tức rất ngắn gọn, nhưng Thi Vân liếc thấy đã hiểu. Nàng còn tưởng rằng đừng đùa. Không nghĩ tới Tần Minh vậy mà thật đáp ứng nàng. Thi Vân nhìn xuống thời gian. Đã 10 giờ hơn. Thế là tranh thủ thời gian lên giường thu dọn đồ đạc. Trực tiếp chạy ra cửa. Cái này một đầu. Tần Tiểu Ly nhìn xem Tần Minh. Đột nhiên hỏi. Ca, ngươi đang cùng ai nói chuyện phiếm? Đồng sự, vậy ngươi vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ? Có người mời ăn cơm chưa? Ngươi nói ra không vui vẻ. Tần Tiểu Ly cái hiểu cái không gật gật đầu. Vĩnh Thịnh Trung Tâm là vốn là cái thứ ba phồn hoa trung tâm thương nghiệp. Cũng là lớn nhất một chỗ. Nghe nói nơi đó giá phòng cao tới 4 vạn một bình. Tại Thiên Hải cái này nho nhỏ hàng hai thành thị. Đã tính toán thiên đường. Đợi chút nữa nhóm chúng ta đi vội vàng a. Tần Tiểu Ly đột nhiên hỏi. Tần Minh ngạc nhiên, không phải ngươi để cho ta ra liền đường phố sao? Hắn ngược lại không lo lắng không có địa phương tiến vào. Các loại Tần Tiểu Ly đến Vĩnh Thịnh Trung Tâm, kia phồn hoa địa phương, chỉ cần là cái nữ nhân tiến vào cũng không muốn ra tới. Đến thời điểm hắn khả năng còn phải ngẫm lại làm sao đem đối phương lừa gạt đi. Tùy tiện đi một chút đi. Tần Tiểu Ly gật đầu, lại hỏi. Kia nhóm chúng ta mấy giờ trở về? Đêm nay không nhanh như vậy. Ở bên kia ăn cơm tối. Ban đêm lại nhìn cái phim ăn ăn khuya cái gì? Tần Minh dựa theo đồng dạng tình lữ ước hẹn sáo lộ. Lừa dối lấy Tần Tiểu Ly. Tần Tiểu Ly gật đầu. Lúc này, đang lái xe lão ca nhìn không được. Hắn hít khẩu khí. Tiểu cô nương, nghe thúc một câu. Cơm tối về nhà ăn đi. Ngạch, tại sao vậy? Tần Tiểu Ly kinh ngạc. Tần Minh đồng dạng một mặt mộng bức. Chính kia đại thúc tháo kính dâm xuống. Đốt điếu thuốc, như cái có chuyện xưa người. Thúc là người từng trải. Tuổi trẻ tiểu tử điểm này ý nghĩ xấu xa. Ta còn có thể không biết không? Ban đêm cơm nước xong xuôi xem chiều bóng xong cũng mấy giờ rồi. Hắn còn có thể dẫn ngươi đi làm chút cái gì? Ngạch. Còn có thể làm gì? Đại thúc nhìn Tần Tiểu Ly, lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cuối cùng đau lòng nhức óc nói hai chữ. Bắn pháo, Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.